Chàng dề quyền thế, chương 4218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ hắn tuy vẻ ngoài còn có thể nhìn, nhưng so với chị em Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân thì còn cách xa mấy con phố. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và cặp tỉ muội cực phẩm này, khi đi hai người khi về một đôi, hắn tức đến phát ói máu vì ghen tị. Vì vậy, hắn mang theo một chút ý đồ khác. Từ khi biết tin Trịnh Tuyết Dương đã ly hôn, lại thêm đạt được ý tứ của Thanh Linh, hắn ta sẵn sàng dốc hết sức lực để phá tan khả năng tái hôn của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương. Bùi Nguyên Minh nhìn nam nhân một cách hứng thú, đây hẳn là hai người Trịnh Tuyết Dương đã nói con đỡ đầu và vợ của hắn, mà Trịnh Tuấn và Thanh Linh vừa tìm được ở Kim Lăng. Con đỡ đầu tên là Lý Vinh Sơn, con dâu tên là Trương Lệ Na. Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc nhìn Lý Vinh Sơn, trước sau bình tĩnh nói. Ta có mang quà tới. Ha ha ha, người có mang theo quà sao? Lý Vinh Sơn há miệng cười to, ánh mắt rơi vào túi ni lông trên tay Bùi Nguyên Minh. Người sẽ không nói, là thứ này sao? Đến Kim Lăng gặp cha mẹ vợ truy cầu tái hợp cầm một túi ni lông, người cũng không biết xấu hổ sao? Trong lúc nói chuyện, không đợi Trịnh Tuyết Dương nói gì, Lý Vinh Sơn đã thực hiện tiến lên, cầm lấy cái túi ni lông màu đen của Bùi Nguyên Minh. Mở ra, một thứ trông giống như một củ cải được khai quật hiện ra trước mắt mọi người. Củ cải, vừa mới nhổ từ ruộng rau phải không? Đóng hộp cũ nát như thế, lại dùng túi nhựa chứa. Thứ này có thể đáng 10 đô la sao? Thảo nào bố mẹ nói, ngươi là tên phế vật, đến cầu tái hợp mang theo một món quà như vậy. Một thứ không đáng 10 đô la, ngươi có thấy xấu hổ không? Mau mau xéo đi đi, chúng ta Trịnh gia, không hoan nghênh ngươi. Cùng với lời nói của Lý Vinh Sơn, đám quyền quý mà Trịnh Tuấn và Thanh Linh vừa gặp ở Kim Lăng, đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt kỳ quái. Ánh mắt của bọn hắn, tràn ngập ghét bỏ cùng khinh thường, bọn hắn cảm thấy, Bùi Nguyên Minh tồn tại nơi này, đã hạ thấp đẳng cấp tụ tập nhỏ của bọn hắn. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới những người này, anh biết Trường Bạch Sơn này rất ít người có thể nhận biết được. Cách Trương,